Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, vì cái gì không thể làm bình thường ăn đồ ăn đâu. Đang nghe được Shizukawa hỏi thăm sau đó Yukino cũng cùng một chỗ lộ ra biểu tình nghi hoặc bò bít tết rất mắc sao. Đương nhiên là mắc à, phổ thông bình dân cũng sẽ không thường xuyên làm bò bít tết. Cái tiếp theo à, Masuzu một bộ rất là mệt lòng dáng vẻ nói. Tốt, Yuto gật đầu cười tiếp đó nhìn về phía Yukino cùng Futaba cùng Mashiro ba người. Ai tới trước, kế tiếp đến ta à, Futaba cũng lựa chọn ra sân. Ta chính là thổ đậu hầm thịt bò. Futaba mở ra nồi đất dù sao dùng chính là nồi đất cho nên thời gian tiêu hao vẫn có chút nhiều cho nên mới sẽ đến bây giờ mới kết thúc nếu không, ngay từ đầu, căn bản là không có chín mọng à, bình thường không có gì lạ bộ dáng. Ta thắng chắc, Shizukawa nhìn xem Futaba cái kia bình thường không có gì lạ nồi đất trong nháy mắt liền lộ ra biểu tình tự tin, nàng cũng không tin, bò của mình sắp xếp lại so với không bên trên cái này bình thường không có gì lạ thổ đậu thịt bò. Mặc dù mọi người cũng là thịt bò, bất quá cái này bò bít tết cùng thông thường thịt bò ở giữa, khác nhau thế nhưng là lớn đi. Ăn ngon, mặc dù coi như bình thường không có gì lạ bộ dáng, nhưng, đang ăn sau khi thức dậy, vị nói lại thật sự tốt. Tốt ta đánh 9 điểm, Masuzu tại nếm thử một miếng sau đó, trực tiếp liền cấp ra 9 phần điểm cao nhất cũng là cho đến tận này điểm cao nhất. Quảng cáo, cái gì, tại sao sẽ như thế cao? Đang nghe được Masuzu lời nói sau tất cả mọi người đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn Futaba, không phải rất rõ ràng, Futaba tại sao phải cho điểm số cao như vậy? Bởi vì tại ta xem ra Futaba làm trong thức ăn, có nhà hương vị A, trong này có một cái thê tử, đối với mình chồng tình cảm. Masuzu chững chạc đàng hoàng giải thích, cho nên A, tại ta xem ra cái này một phần xử lý, là thích hợp nhất. Thê tử đối với chồng tình cảm. Tất cả mọi người đang nghe được ở đây sau đó cũng không nhịn được như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, một bộ hiểu biểu lộ. Nhìn xem Yuto cái kia vui vẻ biểu lộ, Futaba vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Tốt tới lần cuối thử một chút ta hải sản cơm chiên A Yukino tại thời khắc này cũng một bộ rất là dáng vẻ tự tin nói. Dù cho Futaba thu được điểm số cao như vậy, đối với Yukino tới nói cũng hoàn toàn không có quan hệ gì, bởi vì nàng vẫn như cũ rất tự tin, căn bản cũng không hư, nàng cho là mình xử lý cũng là tuyệt đối sẽ không kém. Hải sản cơm chiên A, đang nghe được Yukino lời nói sau tất cả mọi người đều tụ tập tới, mặc dù nói cơm chiên đã ăn đến có hơi nhiều, bất quá cái này hải sản cơm chiên, chỉ là nhìn qua cũng rất hấp dẫn người A, tốt nhẹ nhàng khoan khoái, ăn thật ngon. Đang thưởng thức Yukino hải sản cơm chiên sau đó, tất cả mọi người đều cảm thán, tiếp đó, vừa rồi bởi vì ăn quá nhiều thịt bò, mà đưa đến béo cảm giác trong nháy mắt liền bị thanh trừ tiếp tục khẩu vị mở ra đứng lên. Ăn ngon, quảng cáo, ăn thật à, đã ăn xong sau đó, tất cả mọi người đều ngồi ở trên ghế ngồi, một bộ uể oải mà không muốn động dáng vẻ. Cho nên, ta đạt được bao nhiêu điểm đâu? Yukino nhìn một màn trước mắt này, không khỏi cười hỏi thăm, nàng rất tự tin, dù sao, liền cái biểu hiện này, cũng đã đầy đủ chứng minh rất nhiều đâu. Không phải sao, liền vị nói mà nói ta cảm thấy phần này cơm chiên là món ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto cấp ra chính mình đánh giá, hắn thật sự cảm thấy như vậy, dù sao nhìn phần này cơm toàn bộ ăn sạch dáng vẻ cũng liền có hiểu biết. Yukino nở nụ cười, đang nghe được Yuto đánh giá sau đó, trong lòng cũng liền hài lòng đứng lên, chuyện còn lại, đối với nàng tới nói, cũng liền không có trọng yếu chút nào. Ngược lại, sau đó nàng cả đời này, cũng liền chỉ làm cho Yuto nấu cơm mà thôi, chỉ cần Yuto hài lòng, dù cho thu được không được điểm số cao, vậy thì thế nào? Tốt à, mặc dù nói thì nói thế, bất quá đối với chính mình điểm số Yukino vẫn có chút để ý, có chút nhớ nên biết nói. Cái này không, kế tiếp Yukino nhìn xem Masuzu ánh mắt cũng liền trở nên mong đợi. 8 điểm, đang suy tư một lúc sau, Masuzu đưa cho chính mình quyết định điểm số. Ai, dù cho làm tốt chuẩn bị tâm lý Yukino đang nghe được số điểm này sau đó cũng không nhịn được ngây ngốc ở chỗ đó trong lúc nhất thời cũng có chút chưa kịp phản ứng. Quảng cáo, tại sao chỉ có 8 điểm, Yukino vội vàng nhìn về phía Masuzu, muốn biết nói vì cái gì. Mặc dù ngoài miệng nói sẽ không để ý điểm số, bất quá, đó cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi à, như thế nào có thể sẽ thật sự không thèm để ý, nàng nếu là không để ý mà nói cũng sẽ không là Yukino Shita Yukino, thật tốt. Yukino, phần này hải sản cơm chiên bên trong, sử dụng tài liệu cũng không phổ thông à, Masuzu nhìn xem Yukino hỏi thăm nói. Không phổ thông sao, cũng là một chút rất thường gặp tài liệu à, Yukino lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc có chút không phải rất rõ ràng bộ dáng. Không không không, Masuzu lại lắc đầu đứng lên, xem như trọng tài ta à, đã nhìn qua Yukino sử dụng tài liệu, đều không phải là thông thường tài liệu cho nên cái này cũng không phù hợp cuộc sống gia đình tình huống a. Tổng thể mà nói Yukino và Shizuka Sensei là giống nhau tình huống, cũng là dùng quá mức cao cấp tài liệu. Những thứ này hải sản, rất mắc sao, Yukino biểu lộ cũng biến thành mơ hồ, nàng cảm thấy những tài liệu này tuyệt không quý a, cho dù là mỗi ngày ăn, cũng căn bản liền không có vấn đề gì a, ai. Masuzu nhìn xem Yukino phản ứng, lại lần nữa thở dài, tốt a, đây cũng là một cái đại lão, lại là một cái thổ hào cho nên còn có thể nói cái gì đó, cách chương.